Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, cảnh khốn khó. Thiên Quân, Thanh Khư Lăng Không Ngự Phong, rất nhanh đi tới Đa Bảo Thiên Quân vị trí bên trong cung điện. Giờ khắc này, Đa Bảo Thiên Quân đang ở cùng mấy vị tiên đế cấp tồn tại thương nghị cái gì? Này chút tiên đế bên trong. Cùng Thất Tinh Kiếm Linh quan hệ cực tốt Tử Kim Tiên Đế. Cùng với tọa trấn ở Ngọc Long Đằng Thắng Thiên Long Thương Tiên Đế. Chu Thiên Tiên Đế đều ở trong đó. Nhìn thấy Thanh Khư đến. Đa Bảo Thiên Quân cũng là thoáng phân thần. Ánh mắt ngay lập tức rơi xuống hắn trên người. Cẩn thận quan sát. Đợi đến chốc lát. Mới thở dài nói. Nhìn dáng dấp ngươi dĩ nhiên đem tự thân đại đạo pháp tắc hoàn toàn nắm giữ. Ngàn năm tu luyện, tiến bộ không nhỏ, cứ việc liền tự thân đại đạo uy năng mà nói. Người so với cái kia chút hóa đạo đại thần thông giả đến thua kém một ít. Nhưng bọn họ đại đạo bắt nguồn từ ngoại tại. Người đại đạo bắt nguồn từ bản thân. Độ khớp, khống chế trình độ không thể tương đồng sánh vai. Hai người bên trong cùng, người đều có thể thoáng áp chế tầm thường đại thần thông giả một bậc đi. Không có chân chính tỷ. Thí qua vì lẽ đó cũng không biết chuyện. Sẽ có cơ hội. Đa Bảo Thiên Quân nói một tiếng. Thanh Khư nhìn Đa Bảo Thiên Quân. Phát hiện vị này Thiên Quân vẻ mặt so với U La Tiên Đế đám người đến tuy rằng cũng có chút nghiêm. Nghị. Nhưng hiển nhiên không bằng U La Tiên Đế như vậy lo lắng. Không khỏi hỏi thăm một tiếng. Ta vừa rồi trên đường gặp U La Tiên Đế. Từ U La Tiên Đế trong miệng biết được tiên đạo văn minh bị Huy Hoàng Thần Tôn thần hệ theo dõi. Không biết hiện tại tình huống thế nào. Huy Hoàng Thần Tôn xác thực theo dõi chúng ta. Chúng ta tiên đạo văn minh trong khoảng thời gian này tổn thất xác thực thật nghiêm trọng. Bất quá trước mắt tổn thất vẫn còn có thể tiếp nhận trong phạm vi. Đa Bảo Thiên Quân nói đến đây. Thở dài một cái. Những năm gần đây. Chúng ta tiên đạo văn minh bị để mắt tới số lần lại không chỉ một lần hai lần. Xử lý đã có không nhỏ kinh nghiệm. So với lúc trước bị cái kia chút chí cường thần hệ nhìn chằm chằm không thể không chung quanh trốn. Vọt, Huy Hoàng Thần Tôn một mạch mang tới uy hiếp nhưng là thua kém một đoạn dài. Ồ, Thanh Khư nghe xong, trầm ngâm một phen nói. Các ngươi đón lấy nên làm gì dự định? Có thể có nhu cầu gì ta giúp một tay? Cái này, chấm ngoặc kép, Đa Bảo Thiên Quân nhìn Thanh Khư, vẻ mặt có chút do dự. Một bên Long Thương Tiên Đế gặp được Thanh Khư chủ động đưa ra việc này. Không khỏi nói, nếu Thanh Khư Tiên Đế có này lòng tốt, chúng ta sao không như mượn Thanh Khư Tiên Đế lực lượng giải quyết việc này. Nếu không, mặc dù chúng ta cái kế hoạch kia thành công, cần thiết muốn trả giá vẫn cứ không nhỏ. Đặc biệt là sẽ có lượng lớn tiên nhân chết thảm. Này chút hoàn toàn có thể để tránh cho. Chấm ngoặc kép. Đa Bảo Thiên Quân nghe được Long Thương Tiên Đế nói. Suy nghĩ thêm đến Thanh Khư tu vi cảnh giới hiện tại. Liền nói ngay. Ngược lại có một pháp có thể mượn ngươi được trời cao chăm sóc hỗn độn sinh mệnh ưu thế thử một. Chút. Bất quá nhất định có nguy hiểm. Đồng thời. Ta lo lắng đối với ngươi tu hành chi đạo cũng sẽ nhất định có ảnh hưởng. Đa Bảo Thiên Quân không? Ngại nói thẳng, hỗn độn sinh mệnh cùng tầm thường cơ thể sống bất đồng. Tầm thường cơ thể sống tu luyện một loại đại đạo sau không cách nào nữa tu luyện thứ hai loại. Nhưng hỗn độn sinh mệnh bởi bản thân sinh mệnh hình thái cao hơn tầm thường cơ thể sống nguyên nhân. Đại đạo pháp tắc đối với bọn họ tới nói. Thật giống như chúng ta những người tu luyện này tu luyện bất đồng công pháp thôi. Gần như có thể mô phỏng ra bất kỳ cái gì một loại đại đạo pháp tắc mà không bị phát hiện. Nếu như Thanh Khư ngươi thật sự dự định xuất thủ, có thể cân nhắc mượn ngươi hỗn độn sinh mạng ưu thế mô phỏng một loại đại đạo pháp tắc. Đem chính mình ngụy trang thành chúa tể, thậm chí đại thần thông giả, nghĩ biện pháp tập kích Huy Hoàng Thần Tôn, dẫn tới hỗn độn chi chủ nhất mạch người tu luyện cùng Huy Hoàng Thần Tôn nhất mạch người tu luyện. Đại chiến. Vì phối hợp các ngươi, chúng ta cũng là sẽ đem chiến trường lựa chọn ở hỗn độn chi chủ chiếm cứ cương vực trong đó. Đa, Bảo Thiên Quân nói đến đây, ngữ khí hơi dừng lại một chút, cái kế hoạch này, tương đương với mượn lực đả lực, dùng hỗn độn chi chủ nhất mạch sức mạnh đối phó Huy Hoàng Thần Tôn thần hệ. Duy nhất nguy hiểm ở chỗ ngươi tập kích Huy Hoàng Thần Tôn thời gian có thể sẽ gặp nguy hiểm, dẫn đến không cách nào toàn thân trở ra. Mặt khác, nhưng là ngươi quy nhất đại đạo tính đặc thù. Ta không biết để cho ngươi mô phỏng những thứ khác đại đạo liệu sẽ có ảnh hưởng đến ngươi tu hành. Này ngược lại không đến nổi. Thanh Khư trong những năm này đối với tự thân pháp tắc hiểu vô cùng sâu sắc, lại thêm hắn tu hành bước thứ hai cần tập hợp 3000 đại đạo. Thậm chí còn đối với những khác đại đạo pháp tắc lý giải đồng dạng trở nên có chút nghiên cứu. Mô phỏng lên cái khác đại đạo đến ngược lại không sẽ lại đối với mình đại đạo tạo thành ảnh hưởng gì, dù sao hết thảy tất cả cũng là vì thành tựu cuối cùng hỗn độn thôi. Bất quá, ta cần một ít chúa tể, thậm chí còn đại thần thông giả cảm ngộ. Cái này đơn giản, chúng ta có thể cung cấp. Trên thực tế nếu như không phải Thanh Khư lời của ngươi, chúng ta cũng dự định mời hỗn độn chi chủ nhất mạch một vị đại thần thông giả ra tay, phối hợp hắn mai phục giết Huy Hoàng Thần Tôn. Chỉ có điều cái kia loại kế hoạch quá mức nguy hiểm. Trước mắt ngươi nếu đồng ý ra mặt, thực sự không thể tốt hơn nữa. Cái kia chút đại thần thông giả đồng ý ra tay. Thanh Khư có chút kỳ quái. Làm sao không nguyện ý ra tay? Phải biết, chém giết một vị thần tôn, có thể ở hỗn độn chi chủ một mạch trong đó đổi được một cái tạo hóa thần khí. Cứ việc chưa chắc là phù hợp hắn tự thân đại đạo, phương pháp tu hành tạo hóa thần khí, nhưng hắn nhưng có thể dùng cái này tạo hóa thần khí và những người khác trao đổi các loại. Ở tình huống như vậy, chỉ cần chúng ta tình báo chuẩn xác, bọn họ không hẳn sẽ không xuất thủ. Duy nhất tai hại chính là ở chúng ta tiên đạo văn minh đem tự nguyện thành làm mồi. Mà làm mồi, một khi xuất hiện cái gì bất ngờ, liền đem đối mặt bị buông tha nguy hiểm. Thanh Khư gật gật đầu. Hắn ở ba vực trên chiến trường từng thấy, một cái tạo hóa thần khí hối đoái giá cả đúng là một vị thần tôn hoặc là 10 vị thượng vị thần. Còn cái kia chút hoàn toàn thay chính bọn hắn chế tạo riêng tạo hóa thần khí, thì cần chém giết đối phương một vị trí cường giả hoặc là 30 vị thượng vị thần. Phải biết, cùng hỗn độn chi chủ cương vực trong đó bất đồng, vua của chúng thần cương vực trong đó hết thảy thượng vị thần gộp lại, phỏng chừng cũng là 300, 400, nhiều nhất bất quá 500 số lượng. 30 tôn thượng vị thần hầu như tương đương với chúng thần chi chủ một mạch trong đó hết thảy thượng vị thần 1/10. Bởi vậy có thể thấy được đạt thành cái mục tiêu này chi gian nan. Việc này không nên chậm trễ. Ta đây cũng làm người ta thay ngươi chuẩn bị. Tốt, đúng rồi Thiên Quân. Ta muốn chọn 3000 cái tiên đạo văn minh chân tiên, để cho bọn họ vào môn hạ ta. Ta cần tham khảo bọn họ tu hành phương thức. Tương ứng, ta sẽ tận lực để cho bọn họ cố gắng đột phá đến thái ất tiên cấp độ. Sau đó đủ khả năng hạ, ta cũng sẽ tận lực trợ giúp bọn họ xung kích đại la tiên cảnh. Đa Bảo Thiên Quân vừa nghe, trước mắt nhất thời sáng lên. Thanh Khư, ngươi đây là dự định thu đệ tử. Không ngừng Đa Bảo Thiên Quân, những thứ khác những tiên đế kia đồng dạng dồn dập đem ánh mắt dừng lại ở Thanh Khư trên người. Bây giờ Thanh Khư nhưng là tương đương với một tôn đại thần thông giả cấp tồn tại. Hơn nữa, hắn hỗn độn sinh mạng đặc tính có thể để hắn ẩn giấu ở hỗn độn chi chủ trong cơ thể không bị người phát hiện. Tương lai càng là có như vậy một chút hy vọng lột xác thành chân chính hỗn độn sinh vật. Nói là tiền đồ vô lượng tuyệt không là quá. Như để người vào Thanh Khư môn hạ, chỗ tốt quả thực không thể đo đếm. Không tính là đệ tử, ta không biết dốc lòng giáo dục, chỉ là sẽ cung cấp cho bọn họ tài nguyên, đồng thời dành cho bọn họ tu hành phương hướng. Nghiêm khắc nói, cần phải chỉ là đệ tử ký danh đi. Mấy tên đệ tử, cái kia cũng vô cùng ghê gớm. Chân tiên mà thôi, ta tin tưởng tất nhiên sẽ có rất nhiều người hưởng ứng. Đa Bảo Thiên Quân nở nụ cười nói, tiên đạo văn minh phát triển đến nay, đại la tiên đế số lượng tuy rằng chỉ có 10 mấy, nhưng thái ất tiên số lượng nhưng nhiều hơn một đoạn dài, đạt đến trên vạn người. Còn chân tiên nhưng là đếm hơn triệu. Một vị thiên quân cấp tồn đang muốn thu 3000 người làm đệ tử, này mấy triệu chân tiên tất nhiên là cầu cũng không được. Tốt lắm, liền phiền phức Thiên Quân an bài. Vừa vặn ta cần một thời gian 2 năm quen thuộc một môn dùng để ngụy trang đại đạo pháp tác. À, này chút pháp tác bên trong. Nếu như là 12 thần thú bên trong côn bằng nhất mạch không gian pháp tác không thể tốt hơn. Loại này pháp tác thích ứng tính rộng nhất. Mà cùng 3000 đại đạo chính giữa không gian pháp tắc cũng là khá là tương tự. Trên tay chúng, ta chuẩn bị chính là một vị côn bằng huyết mạch đại thần thông giả đại đạo cảm ngộ. Đa Bảo Thiên, Quân cười nói, đây là ta ở 14000 năm trước chém giết một vị đại thần thông giả đoạt được. Như vậy tốt, nhất, Thanh Khư nói. Ngay sau đó Đa Bảo Thiên Quân đem vị kia bị hắn chém giết côn bằng huyết mạch đại thần thông giả. Đại đạo cảm ngộ giao cho Thanh Khư, đồng thời cũng là như Thanh Khư nói, nhanh chóng đưa hắn dự định chiêu thu 3000 đệ tử tin tức thích thả ra. Trừ hắn ra bên ngoài, Long Thương Tiên Đế, Chu Thiên Tiên Đế đối với chuyện nơi này chống đỡ cũng là tận hết sức lực. Bởi tiên đạo văn minh hiện tại đang ở gặp phải Huy Hoàng Thần Tôn uy hiếp. Đại bộ phận phân lưu rơi bên ngoài tiên đạo văn minh người tu luyện dồn dập chạy về Ngọc Long Đằng. Thắng Thiên tìm kiếm che chở, cho tới hiện nay nằm ở tiên đạo văn minh tổng bộ chân tiên số lượng đông đảo, đạt đến 100000 số lượng. Này chút đám chân tiên từng cái dồn dập tự tiến cử, đem tư liệu của mình cùng với am hiểu đồ vật báo cho Thanh Khư, hy vọng có thể vào được Thanh Khư pháp nhãn. Đợi đến 1 năm sau Thanh Khư lĩnh ngộ đối với vị này tu thành côn bằng huyết mạch đại thần thông giả đại đạo cảm ngộ sau, bày thả ở trước mặt hắn tư liệu dĩ nhiên đạt đến kinh người 122000 đến phần. Bất quá làm Thanh Khư hao tốn thời gian nửa tháng đêm này 122000 phần tư liệu nhìn qua một lần sau, nhưng là đã nhận ra vấn đề. Hắn ngay lập tức lại lần nữa tìm được Đa Bảo Thiên Quân. Này chút tiên đạo văn minh người tu luyện tìm hiểu đại đạo nói hùa suất cực cao, mà phát triển của bọn họ phương hướng, ta thôi diễn một hồi, tựa hồ tổng cộng chỉ có 962 cửa đại đạo. Đại đạo 3000, vì sao lưu truyền xuống không tới 1000? Đa Bảo Thiên Quân nghe được Thanh Khư nói, nhất thời ý thức được cái gì? Người muốn chỉnh hợp 3000 đại đạo, tái hiện tiên đạo thế giới. Ta có ý nghĩ này. Đa Bảo Thiên Quân nghe xong, vừa là vui mừng, lại là tiếc hận, người lấy hỗn độn sinh mệnh thân thể. Có lẽ thật sự có như vậy một tia hy vọng có thể làm được này chút. Nhưng, 3000 đại đạo, dĩ nhiên thành lịch sử. Chúng ta tiên đạo thế giới bị đánh tan đồng thời. Có lượng lớn đại đạo pháp tắc băng diệt, tiêu tán, từ đó đoạn tuyệt. Hiện nay lưu truyền xuống đại đạo cũng chỉ có 962 cửa. Hơn nữa, này 962 cửa đại đạo trong đó, tàn tạ người chiếm cứ 9 phần 10. Chân chính hoàn chỉnh đại đạo chỉ có 9981 cái. Hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc chỉ có 9981 cái. Thanh Khư trong lòng nhất thời chìm xuống. Đa Bảo Thiên Quân thở dài gật gật đầu. Vâng, trên thực tế năm đó chúng thần chi chủ liền đã từng nghĩ tới lấy 3000 đại đạo tái tạo chúng ta. Tiên đạo thế giới, lấy tìm hiểu vĩ đại thủy tổ bàn dấu chân. Hắn nghĩ trăm phương ngàn kế góp nhặt rất nhiều đại đạo. Chung quy bởi vì tồn lưu lại đại đạo quá ít, không cách nào cấu tạo chân chính tiên đạo thế giới. Này mới không được đã từ bỏ. Chấm ngoặc kép, tin tức này, để Thanh Khư biến sắc mặt. Cũng đúng, hắn có thể đủ liên tưởng đến sự tình. Không có đạo lý chúng thần chi chủ, hỗn độn chi chủ, thời quang chi chủ không nghĩ tới. Cứ việc 3 vị này vĩ đại tồn ở trên tay không có tạo hóa thần ngọc. Vậy do mượn thần thông của bọn hắn thiên phú, không hẳn không có thể tìm được thay thế tạo hóa thần ngọc phương pháp xử lý. Thanh Khư, cái kia 3000 đệ tử sự tình. Chấm ngoặc kép, Đa Bảo Thiên Quân dò xét tính hỏi dò. Thanh Khư thở dài một cái. Không nghĩ tới công pháp của hắn mới một dự định tu luyện liền xuất hiện vấn đề. Ngoại giới hoàn cảnh không cho phép. Như vậy, đại đạo chi bàn bước thứ 2 tu hành chỉ có thể lại nghĩ những biện pháp khác. Trong lúc nhất thời hắn chỉ có thể nói, đây là ta cân nhắc không chu toàn. Ta cần phải cẩn thận suy nghĩ một chút.